Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277. Chương 277: Khiêu chiến Kiều. Từ Khuyết mặt đầy tự tin. Thực ra buổi sáng hắn tra xét mấy ngày nay buôn bán ngạch, sau đó liền ý thức được, một mực tiếp tục như vậy, chính mình mãnh quỷ lâu buôn bán ngạch quả thật không lên nổi. Cho nên hắn nghĩ tới một ý kiến hay, đó chính là hạ xuống độ khó. Hạ xuống độ khó, hai người một quỷ trăm miệng một lời. Ừ, hạ xuống độ khó. Từ Khuyết giơ lên hai cánh tay ôm trong ngực, nói, đến thời điểm chúng ta tùy tùy tiện tiện để cho vài người đi vào tham gia khiêu chiến Kiều. Đến thời điểm để cho bọn họ thắng được, mặc dù sẽ tổn thất một ít tiền, nhưng là sẽ mang đến cho chúng ta tốt hơn quảng cáo hiệu ứng. Nhất định sẽ để cho gan lớn du khách nhau nhau muốn thử cái biện pháp này được. Người khác thấy có người khiêu chiến Kiều thắng lợi, liền kích thích người khác, cũng sẽ tham gia khiêu chiến Kiều. Lý Nhị Cẩu nói, Lâm Thanh Thanh kinh ngạc, ông chủ, người tốt thông minh, đang nói, Tống Phương Phương đậu xe ở cửa. Sau đó liền thấy hết mấy chiếc công trình xa cũng đi theo nàng ngừng lại. Một hồi Tống Phương Phương liền dẫn rồi tốt mấy người mặc âu phục thắt cà vạt nhân đi tới. Ồ, nàng tới làm gì? Từ Khuất đứng dậy đi ra ngoài. Chính là chỗ này, Tống Phương Phương chỉ mãnh quỷ lâu. Các ngươi thiết kế một bộ phương án, lấy này chàng mãnh quỷ lâu làm trung tâm. Phụ cận bao gồm phố thức ăn ngon, mua đồ quảng trường, sân chơi. Từ Khuyết còn chưa đi gần, liền nghe được Tống Phương Phương ngang ngược lời nói, bị dọa sợ đến hắn lảo đảo một cái. Tống Phương Phương là muốn làm gì? Lần trước không phải là chỉ nói là phụ cận làm chút ít ăn sao? Đây là muốn đem hắn mãnh quỷ lâu trở thành trung tâm. Từ Khuyết cảm giác có chút làm lớn. Hắn quả thật yêu tiền, nhưng là hắn luôn là cảm thấy chính mình mãnh quỷ lâu là hắn rất lớn một cái bí mật. Hắn không hy vọng bị người phát hiện, vì vậy hắn cũng không thích trở thành một loại tiêu điểm. Tống Phương Phương bên cạnh một cái người đàn ông trung niên nhìn một chút mãnh quỷ lâu, thần sắc thoáng qua một tia khinh thường, nhưng là rất tốt bị hắn ẩn giấu đi. Hắn cung kính nói, Tống Tổng, loại này kinh khủng phòng lời nói đúng là một cái du nhạc quảng trường rất tốt đề tài. Bất quá này chàng mãnh quỷ lâu không nổi danh. Nếu là lựa chọn lời nói, ta cảm thấy Nhật Bản Jun Sợ Mê Cung cùng Fujita nhà quỷ cũng không tệ. Dù sao hai cái này đều là nhãn hiệu. Hơn nữa gần đây hai nhà này tìm khắp chúng ta hiệp đàm vào ở sân chơi sự tình. Tống Phương Phương ngang ngược vung tay lên, ngươi nói ta biết, bất quá kia hai nhà ta đã sớm cự tuyệt, bây giờ bọn hắn hẳn là cùng Hoàng Kim Vinh bọn họ hiệp đàm. A, Tống Tổng, Hoàng Kim Vinh coi như là chúng ta cạnh tranh đối thủ. Hai nhà này tìm hắn, đối với chúng ta cũng không lợi nhuận, những chuyện này không cần ngươi quan tâm, theo ta nói làm. Tống Phương Phương ngôn ngữ ngang ngược, trong giọng nói tiết lộ ra không nghi ngờ gì nữa. Ho khan một cái khụ, Từ Khuyết cảm giác mình hẳn xen vào hai câu. Sau đó đi tới, lôi kéo quần áo của Tống Phương Phương, muốn đem nàng kéo đến vừa nói chuyện. Chung quanh một đám âu phục nam tử biến sắc. Này nhưng là bọn họ lão tổng. Tiểu tử này lai lịch gì? Lại phóng Tống Tổng quần áo. Lúc này có người chỉ Từ Khuyết quát lên. Này, ngươi làm gì vậy đây? Khác táy máy tay chân a. Tống Tổng, ngươi không sao chứ? Một đám âu phục nam lòng đầy căm phẫn. Ở trong lòng bọn họ, Tống Phương Phương không chỉ là bọn họ boss, càng là nữ thần bọn họ oa. Từ Khuyết bị đám người này dáng vẻ sợ hết hồn, mộng bức tại chỗ không phản ứng kịp. Chính mình chẳng qua là lôi kéo quần áo của Tống Phương Phương. Những người này, về phần mà, với cừu nhân giết cha tựa như, ta không sao. Tống Phương Phương vỗ một cái quần áo của tự mình, cũng có lẽ là vì ở trước mặt thủ hạ giữ uy nghiêm duyên cớ. Sắc mặt của nàng thản nhiên, này là bằng hữu ta, không nên ngạc nhiên, được rồi, các người trước phụ cận đi lượng nhỏ bé, chuẩn bị ba cái xây dựng phương án. Phải, một đám người cũng hơi kinh ngạc nhìn một chút Tống Phương Phương. Sau đó rời đi, thế nào Từ Khuyết? Vốn là bên ta án kiện là ngươi mãnh quỷ lâu ở sân chơi bên bờ. Sau đó ta động linh cơ một cái, quyết định vây quanh ngươi mãnh quỷ lâu thanh toán. Ngược lại ngươi phụ cận này đều là đất trống, ta đều vỗ xuống tới. Từ Khuyết mặt đầy cảm khái, hay lại là dựa theo trước phương án thanh toán đi, ta không nghĩ quá nhiều người chú ý chỗ này của ta. Ừ, Tống Phương Phương sững sờ, không hiểu Từ Khuyết đây là ý gì. Ngươi không nghĩ làm ăn trở nên khá hơn một chút? Từ Khuyết suy nghĩ một chút, giải thích, ta quỷ lầu quản lý thượng vẫn còn tương đối rơi ở phía sau. Ta cũng không thích phiền toái, hay là ở ngươi sân chơi bên bờ vị trí đi. Tống Phương Phương suy nghĩ một chút, vậy được đi, ta tôn trọng ngươi ý kiến. Đến thời điểm ta sẽ đem phương án thiết kế cho ngươi. Nói xong, Tống Phương Phương nhìn chung quanh một chút, đột nhiên nói, chúng ta đi trước mặt quán cà phê ngồi xuống đi, có chút việc muốn cùng ngươi nói. Đây là muốn hẹn ta sao? Trong lòng Từ Khuyết tự sướng một cái hả? Không, sắc mặt của quá nghiêm túc một chút gật đầu. Có chuyện gì? Đi qua nói đi. Sau đó Tống Phương Phương để cho nàng thủ hạ làm xong sự tình sau đó liền tự rời. Đi, nàng và Từ Khuyết đi quán cà phê. Rốt cuộc chuyện gì, còn đặc biệt chạy đến nơi này nói. Ngồi xuống sau đó, Từ Khuyết mỉm cười một cái. Suy nghĩ Tống Phương Phương chẳng lẽ thật đúng là có cái gì quan trọng hơn sự tình. Là có một ít chuyện liên quan tới cha ta. Từ lần trước trong nhà chết nhiều người như vậy sau đó, cha ta đột nhiên tin đạo rồi, còn kết giao rất nhiều đạo sĩ, thậm chí càng học đạo. Tống Phương Phương nói đến ba nàng thời điểm, khẽ cau mày đứng lên, lộ ra phi thường mệt mỏi. Hiển nhiên, gần đây phụ thân nàng chuyện nhất định chọc cho nàng rất không vui. Cũng bởi vì những chuyện kia, phụ thân ngươi tin đạo rồi hả? Từ Khuyết chân mày cau lại, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Vậy hắn thế nào không tin Phật hoặc là tin giáo? Hết lần này tới lần khác tin đạo. Đây là bởi vì một người. Tống Phương Phương thở dài một cái. Có một đạo sĩ, nghe nói là Hồng Kông đến. Rất nhạy, có thể thấy đủ loại tà vật. Đuổi quỷ hàng ma, su cát tị hung, nhìn âm trạch, đoán phong thủy. Ở Hồng Kông thời điểm, người này nhận biết không ít minh tinh phú hào. Không ít minh tinh phú hào vì có thể để cho hắn hỗ trợ xem phong thủy, không tiếc hao phí nhiều tiền. Lợi hại như vậy, là thực sự sao? Nếu là trước kia, Từ Khuyết tự nhiên không tin những thứ này. Nhưng là kiến thức các lộ quỷ vật sau đó, hắn tin tưởng trên cái thế giới này vẫn tồn tại có hàng yêu trừ ma loại người này bầy. Đương nhiên là già, Tống Phương Phương thở phì phò nói, vốn là ta cũng để hòa hợp ngươi không sai biệt lắm nhân. Ta ngay từ đầu cùng kính trọng hắn, không nghĩ tới, người này cái gì cũng không làm, liền giao hàng cho ta ba đủ loại bình an phù, còn có cái gì pháp khí, còn cứng rắn nói cha ta tai khí trọng, để cho hắn phải học một ít đạo pháp. Học phí hở một tí chính là trên 1 triệu. Từ Khuyết nhấp một miếng vừa mới bưng tới cà phê, nở nụ cười. Vậy đoán chừng là giả đạo sĩ rồi. Trước đây không lâu ta cũng đụng phải một cái đâu rồi. Tự xưng cái gì Vô Vân đạo trưởng? Vô Vân đạo trưởng? Tống Phương Phương đôi mắt đẹp chừng một cái. Cái kia Vô Vân đạo trưởng là hắn sư đệ. Người kia vốn tên là kêu Lâm Gia Thành, tự xưng đạo hiệu Lâm Vân Tử. Lâm Gia Thành, Lâm Vân Tử. Đúng vậy, Lâm Vân Tử. Tống Phương Phương bừng tỉnh đại ngộ đạo. Này hai người xem ra thật là tên lường gạt. Nhất định là, cái kia cái gì Vô Vân đạo trưởng ở chỗ này của ta cũng giao hàng cho một cái người ngoại quốc Bình An Phù, còn tự xưng nói có thể đối phó quỷ, sau đó bị ta đuổi đi. Từ Khuyết cười một tiếng, cái loại này cấp thấp thuật lừa gạt, vài thập niên trước thì có, không nghĩ tới bây giờ còn có người nắm một bộ này gạt người. Thực ra lừa gạt tiền lời nói ta còn có thể nhịn một chút, chỉ bất quá, gần đây hắn càng ngày càng quá đáng, cha ta cùng hắn quen sau đó, mang theo hắn nhận biết không ít có người có tiền. Có một ông chủ là mở quán trọ, gần đây hắn quán rượu ma quỷ lộng hành, tên kia lại nói có thể giải quyết chuyện này, còn nói cùng ta cùng đi, dẫn hắn biết một chút về bắt quỷ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?